Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, trở thành môn đồ. Ta biết rồi, ta hiểu biết chính xác đạo. Van cầu ngươi cứu ta với. Từ Quảng Minh kinh hoàng vạn trạng hô. Ta không nên tìm người trả thù ngươi. Lại càng không nên đem ngươi bằng hữu đánh cho thành như vậy. Như vậy, sau khi trở về ta lập tức bồi thường. Ta thật bồi, cứ như vậy sao? Từ Khuyết trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Nói cho cùng, ngươi chính là sợ chết. Ngươi nói hối cải, chỉ là vì còn sống, mới đối với ta nói như vậy. Ngươi vừa mới nói nhiều như vậy, nhưng là hoàn toàn không đề cập tới ngươi lúc trước người nhà. Ngươi quên chính mình thê tử, quên mất chính mình hài tử. Ngươi, thật có tội. Từ Khuyết lắc đầu một cái, nhìn một chút trong tay chìa khóa, không chút do dự, hướng về phía trong góc cống thoát nước, ném tới. Không, Lý Quảng Minh hét thảm kêu to, mà Từ Khuyết là tiêu sái hướng cuối cùng một cánh cửa đi tới. Trên thực tế, ở ném chìa khóa thời điểm, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Trước, hắn cho là cưa điện là để cho hắn yên tâm hạ cừu hận. Sau đó cứu người, như vậy mới có thể hoàn thành trò chơi. Bởi vì trước mặt nói, cưa điện giống như hắn, thống hận người phạm tội giết người. Nhưng là cứ như vậy, hoàn toàn vi phạm ý chí của hắn. Bởi vì hắn thật không muốn cứu Lý Quảng Minh cùng trước Từ Minh. Quay đầu suy nghĩ một chút, cưa điện dụng ý là để cho hắn lấy được cứu rỗi. Nói cách khác, hắn chỉ cần tuân theo bản tâm làm việc liền có thể. Trên cái thế giới này ác nhân đều phải bị trừng phạt. Trừng phạt người chính là cưa điện. Nghĩ thông suốt điểm này, Từ Khuyết yên tâm ý tưởng của chung. Ác nhân tự có ác nhân mài. Hắc tâm người tự nhiên bị trừng phạt. Hắn Từ Khuyết không cần làm bất cứ chuyện gì. Vì vậy, Từ Khuyết không có bất kỳ gánh nặng đi ra ngoài. Khai môn, đập vào mắt là một chiếc chờ đã lâu xe buýt. Đầu trên dưới ngạc xé khí đột nhiên hồng quang chợt lóe. Truyền đến khàn khàn thanh âm. Từ Khuyết, thật cao hứng ngươi hoàn thành ta cuối cùng khảo nghiệm. Xin cho phép ta cho ngươi giải thích một chút. Ở Từ Minh nơi đó, ngươi nếu là cầm sợi dây cứu người lời nói, ngươi sẽ lãng phí 5 phút. Bởi vì sợi dây đã bị ta cắt một cái lỗ. Ngươi cứu người cứu được một nửa sẽ phát hiện sợi dây đứt gãy, từ đó lãng phí thời gian. Ở Lý Quảng Minh nơi đó, những thứ kia khóa thực ra đã bị ta dùng nhựa cao su dính chặt. Ngươi nếu là cầm chìa khóa từng cái đi mở ra, sẽ phát hiện rất khó mở ra. Ở nơi nào, ngươi sẽ lãng phí 5 phút. Thật cao hứng, ngươi tuân theo bản tâm, cứu được không nhân, bởi vì rác dưới, không đáng giá cứu, ngươi là người tốt, ở Lý Quyên kia quan cũng có thể thấy được. Đồng thời, ngươi cũng yêu quý chính mình sinh mệnh. Đối với lần này, ta biểu thị rất vui vẻ yên tâm. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành ta cưa điện môn môn đồ. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Được rồi, ta tin tưởng chúng ta duyên phận vừa mới bắt đầu. Từ Khuyết, hy vọng sau này ngươi không để cho ta thất vọng. Dứt lời, xoạt xoạt, một tiếng. Đầu trên dưới ngạc xé khí ứng tiếng lỏng ra. Từ Khuyết tháo xuống cằm xé khí. Phát trước mặt hiện xuất hiện một cái màn ảnh giả tưởng. Là mãnh quỷ lâu menu. Phía trên nhắc nhở có hay không trở thành cưa điện môn môn đồ. Không chút do dự, Từ Khuyết lựa chọn, dạ. Từ Khuyết phát hiện, cưa điện tính cách cùng hắn thật giống. Bất kể là thế giới quan hay lại là giá trị quan, hắn đều thật thích, tự nhiên làm theo. Hắn đồng ý trở thành cưa điện môn môn đồ. Sự lựa chọn này, hoàn toàn là tuân theo bản tâm, mà không phải là vì cái gọi là bất kỳ lợi ích. Lúc này, menu nhắc nhở, kiểm tra đến hai tay ngươi bị thương. Xin hỏi có hay không chữa trị? Chữa trị tiêu phí 30 điểm kinh sợ giá trị. Từ Khuyết ngẩn người, tiêu phí kinh sợ giá trị có thể chữa trị cánh tay thương thế. Chuyện này, không chút do dự, Từ Khuyết click rồi chắc chắn. Sau đó phía dưới 30 điểm kinh sợ giá trị trực tiếp thanh trừ sạch sẽ. Thật may ban ngày thời điểm kiếm lời 30 điểm kinh sợ giá trị. Trong lòng Từ Khuyết âm thầm nói. Ngay sau đó, Từ Khuyết khiếp sợ phát hiện. Hai tay mình lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng khép lại. Phía trên ngứa ngáy, rất nhanh dài ra thịt mới. Hơn nữa thịt mới càng nhẵn nhụi bóng loáng. Kinh sợ giá trị nguyên lai có loại này diệu dụng. Xem ra sau này phải nhiều kiếm một chút. Từ Khuyết âm thầm nói. Lên xe buýt, một trận mệt mỏi. Trong đầu không ngừng nhớ lại lúc trước hết thảy. Từ Khuyết đang nghĩ. Trong cuộc sống thực tế, ba người kia chết thật rồi không? Trở lại mãnh quỷ lâu cửa lúc sau đã là đêm khuya. Trở lại Sadako căn phòng, thấy Sadako một người cúi thấp đầu, đang yên lặng chải tóc. Sadako thấy Từ Khuyết trở lại, với gặp quỷ tựa như một làn khói chạy trở về máy truyền hình, đem Từ Khuyết làm cho có chút mộng bức. Thật là... Thấy ta trở lại cũng không biết chào hỏi. Thật không có lễ phép. Làm ta sợ một chút cũng tốt a. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Tâm niệm vừa động. Bắn ra mãnh quỷ lâu hệ thống thực tập nhiệm vụ tin tức. Hôm nay thực tập nhiệm vụ. So đã giải quyết. Quét thưởng 1. Thành công giải tỏa 110 phòng cảnh tượng so. Quét thưởng 2. Ngươi trở thành cưa điện môn đồ. Có thể cùng cơ trí cưa điện tham khảo bất kỳ sự tình. Đồng thời có thể thỉnh cầu cơ trí cưa điện hỗ trợ một ít sự tình. Nhưng là xin chú ý, cưa điện có thể cự tuyệt. Còn lại thực tập nhiệm vụ. 1. Quỷ dị bệnh viện. Kinh khủng chỉ số. 2. Gầm bầm lầu bầu hàng xóm. Kinh khủng chỉ số. Mới tăng thêm thường ngày nhiệm vụ. Một là mãnh quỷ lâu gắn theo dõi, hai quét dọn tường ngoài, ba dọn dẹp chung quanh rác dưới, bốn gắn theo dõi. Mới tăng thêm giải tỏa căn phòng cảnh tượng nhiệm vụ. Xin hỏi có hay không mở ra 110 phòng so cảnh tượng? Lần đầu tiên mở ra 110 phòng cảnh tượng, có cơ hội lần nữa giải tỏa thực tập nhiệm vụ. Từ Khuyết không tính trực tiếp giải tỏa 110 phòng cảnh tượng. Hắn trong lòng chịu đựng năng lực không phải là vô địch. Vừa mới tiến hành so nhiệm vụ, đã để cho hắn có chút không chịu nổi. Hắn muốn yên lặng, bất quá, Từ Khuất lật xem này ngũ hạng thường ngày nhiệm vụ. Cảm thấy có thể hoàn thành, trải qua này nhiều chàng trò chơi. Từ Khuyết biết có kia mấy loại phương thức lấy được khen thưởng. Số 1, chính là hoàn thành thực tập. Thực tập có nhất định nguy hiểm tính, kinh khủng chỉ số càng cao, nguy hiểm càng lớn, hoàn thành thực tập, có tỷ lệ nhất định lấy được khen thưởng, còn có thể mở ra mãnh quỷ lâu phòng tân hôn lúc này. Thứ hai, chính là giải tỏa có thể mở ra căn phòng cảnh tượng. Cái này nguy hiểm tính còn chưa biết, dù sao hắn chỉ mở ra một gian Sadako căn phòng, liền Sadako kia đi tiểu tính. Thấy bây giờ hắn cũng tránh, mặc dù không nguy hiểm gì, nhưng là những phòng khác cũng không biết. Bất quá Từ Khuyết cho là, quỷ ùm nhân như thế, có tốt có xấu, nếu là mở ra đến lúc đó không tốt quỷ căn phòng. Kia như thế gặp nguy hiểm tính, giải tỏa cảnh tượng lời nói, cũng có khen thưởng, liền muốn lần đầu tiên, chính mình lấy được ánh mắt của Sadako. Thứ ba. Đó chính là hoàn thành thường ngày nhiệm vụ. Thường ngày nhiệm vụ có thể nói không có nhất nguy hiểm tính. Chủ yếu là vây quanh mãnh quỷ lâu xây dựng hành động. Sau khi hoàn thành còn có thể được khen thưởng. Cũng tỉ như trước thường ngày nhiệm vụ, chính mình lấy được một cái linh dị máy thu hình mãnh quỷ lâu trong hệ thống. Liền này 3 điểm có thể có được khen thưởng. Sau đó chính là kinh sợ đáng giá. Này kinh sợ giá trị trước mắt chỉ có thể ở khách nhân chung kiếm lấy. Bọn họ càng sợ hãi, kinh sợ giá trị càng cao. Căn cứ hệ thống phía trên đối với kinh sợ giá trị giải độc, kinh sợ giá trị có thể mua đồ. Bất quá chính mình quyền hạn quá thấp, phía sau nội dung còn chưa giải tỏa. Trước mắt đã biết, kinh sợ giá trị có thể trị chính mình thương thế. Nghĩ thông suốt điểm này, Từ Khuyết lòng tin 10 phần, cảm giác mình xem ra phải nhiều kiếm chút kinh sợ đáng giá. Nhìn một hồi, đã rất mệt mỏi, Từ Khuyết dần dần nhắm lại con mắt. Trước khi ngủ, hắn còn nghĩ, tiếp tục như vậy, chính mình mãnh quỷ lâu nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Đến thời điểm cưới mấy cái nàng dâu đây, không kìm lòng được, mở mắt nhìn một chút bên cạnh máy truyền hình. Trong đầu nghĩ, không biết Sadako dung mạo ra sao, nhìn vóc người vẫn đủ không tệ, là ta trong lý tưởng thức ăn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Khuyết đột nhiên cảm giác trên người tựa hồ bị đè thứ gì mềm nhũn, còn mang theo một tia thơm dịu. Ngay từ đầu khó chịu, đến phía sau có chút thoải mái. Mở ra con mắt, nhất thời ngây ngẩn, chỉ thấy Sadako nằm úp sấp ở trên người hắn. Nàng dung mạo mỹ lệ phi thường, thanh xuân hoàn mỹ, sáng trắng da thịt lóe lên u quang. Thấy Từ Khuyết tỉnh lại, sâu xa nói, tướng công, ta cho ngươi thoải mái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.